Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Triệu Quản Sự Hào Lễ. Chương 17, Triệu Quản Sự Hào Lễ Bái Tổ Sư. Tuyên môn quy, sao chép danh hào vân vân một loạt nghi thức nhập môn về sau. Diệp Chân một đoàn người tại dẫn tới một khối có khắc rõ ràng chính mình danh tự Bạch Ngọc Phù về. Sau, chính thức đã trở thành một tên Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử. Tốt rồi, từ giờ trở đi, các ngươi 16 người đã chính thức xếp vào ta Tề Vân Tông môn tường, trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Có điều, chúng ta Tề Vân Tông có ngoại môn đệ tử hơn 3.000. Môn nhân phần đông, cho nên, ngoại môn đệ tử, như cũ là không có tư cách bái sư. Dừng một chút, một mực dẫn dắt Diệp Chân đám người Lưu Chấp Sự lại nói. Kế tiếp mấy món sự tình, việc quan hệ tiền đồ của các ngươi phải nhớ bền vững. Thứ nhất, trong tay các ngươi Bạch Ngọc Phù chính là chứng minh thân phận của các ngươi. Trải qua trong tông môn phù sư Pháp Đại Sư luyện chế, thần diệu dị thường, có thể ghi chép, tăng giảm các ngươi tông môn điểm cống hiến, cùng khác tin tức. Thứ hai, mặc dù các ngươi không có tư cách bái sư, nhưng là tông môn vẫn là vì rất nhiều ngoại môn đệ tử an bài 10 vị tông môn giáo tập. Nếu các ngươi trên tu hành có cái gì nghi hoặc, có thể đi mời giáo tông cửa giáo tập. Thứ ba, mỗi một vị tân tấn ngoại môn đệ tử đều có thể tiến vào tàng kinh lâu lầu một miễn phí lựa chọn sử dụng công pháp, thân pháp, võ kỹ bí tịch các một quyển. Từ nay về sau, nếu muốn đổi tu hoặc tu luyện cao cấp hơn công pháp bí tịch, ngoại trừ tông môn ban thưởng bên ngoài, liền cần chính mình dùng tông môn điểm cống hiến đổi. Thứ tư, cái kia chính là tông môn nhiệm vụ. Trở thành ngoại môn đệ tử về sau, các ngươi thời gian tu luyện trên phạm vi lớn gia tăng. Nhưng là, mỗi tháng, mỗi người phải hoàn thành một kiện tông môn nhiệm vụ. Có đôi khi, tông môn thậm chí sẽ trực tiếp phân công nhiệm vụ cho các ngươi. Tề Vân Tông, chưa bao giờ nuôi ăn không ngồi rồi. Diệp Chân nghe được rất chân thành. So sánh dưới, ngoại môn đệ tử đãi ngộ so về tạp dịch đệ tử, cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Tạp dịch đệ tử nhiệm vụ chủ yếu liền là hoàn thành dịch sai, mà ngoại môn đệ tử nhiệm vụ chủ yếu liền là tu luyện. Về phần một tháng hoàn thành một kiện tông môn nhiệm vụ, cái kia căn bản không tính là gì. Làm tạp dịch đệ tử lúc, mỗi ngày nhưng là phải tiến hành dài đến 5 canh giờ vất vả làm việc tay chân. Tốt rồi, ta cho các ngươi giao phó sự tình liền những thứ này. Hiện tại, các ngươi có thể tiến vào tàng kinh lâu lựa chọn chủ tu công pháp. Lưu Chấp Sự ngón tay hướng về phía xa xa cao ngất một tòa lầu các, đã sớm nghe xong vô số lần ngoại môn đệ tử được hưởng chỗ tốt. Nhất là tu luyện công pháp ưu thế, càng là tạp dịch đệ tử nhóm mỗi ngày trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Bây giờ nghe Lưu Chấp Sự nói như vậy, cho dù là ngạo khí như Phùng Hạo Nhiên nhân vật như vậy, cũng nhịn không được nữa bước nhanh theo đám người xông về Tề Vân Tông tàng kinh lâu. Diệp huynh, cùng một chỗ, khó nén vẻ hưng phấn Thạch Thiên Giáp tới vời đến Diệp Chân một tiếng. Diệp Chân bất động thanh sắc lắc đầu cự tuyệt. Hôm nay tại Ngư Long Đảo, Thạch Thiên Giáp cố ý đem Diệp Chân kéo vào chiến cuộc, tạo thành hai đánh một cục diện, để Diệp Chân xoay mình đối với người này dâng lên một tia cảnh giác. Diệp Chân, ngươi vì sao không đi tàng kinh lâu lựa chọn công pháp bí tịch? Cần biết, sớm tuyển một ngày, tu luyện sớm một ngày, liền có được một ngày ưu thế. Chứng kiến Diệp Chân cũng không có đi tàng kinh lâu ý tứ, một bên Lưu Chấp Sự đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này nửa ngày xuống, Diệp Chân đã rõ ràng, cái này dưới hàm có 3 sợi râu dài Lưu Chấp Sự, nhưng thật ra là Đông Lai Phong quản Phong Chấp Sự. Nghe nói chính là có công nội môn đệ tử xuất thân. Nói một cách khác, Đông Lai phong 3000 ngoại môn đệ tử, tất cả thuộc về cái này Lưu Chấp Sự ước thúc. Nghe nói Tàng Kinh lâu công pháp phong phú, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Đệ tử muốn đợi tâm tình bình tĩnh xuống, lại cẩn thận chọn lựa. Diệp Chân vốn định nói thẳng là vì Triệu quản sự giao phó nguyên nhân, nhưng lại sợ không trúng Triệu quản sự như thế giải thích rốt cuộc là cái gì ý tứ. Đành phải nói như thế. Nghe vậy, Lưu Chấp Sự sắc mặt lại là xoay mình trầm xuống. Ý nghĩ là tốt, nhưng vừa rồi cho các ngươi tuyên đọc qua môn quy đừng vội quên mất Tề Vân Tông công pháp bí tịch. Cấm đệ tử ở giữa tư tương viện cùng. Một khi phát hiện, phế công, trục xuất tông môn. Nặng nề hừ lạnh một tiếng, Lưu Chấp Sự rời đi luôn, chỉ để lại Diệp Chân tại nguyên chỗ cười khổ không thôi. Diệp Chân không nghĩ tới Lưu Chấp Sự lại là hiểu lầm hắn muốn cùng đệ tử khác giao lưu công pháp bí tịch, nhờ vào đó trộm tiêm dùng mánh lới. Diệp Chân ngược lại là không có vội vã đi gặp Triệu quản sự, mặc dù hắn rất ngạc nhiên Triệu quản sự như thế giải thích rốt cuộc là dụng ý gì, càng có chút hơn chờ mong Triệu quản sự cái gọi là ban thưởng. Ngược lại đi trước mình tại Đông Lai Phong nơi đặt chân. So sánh dưới, ngoại môn đệ tử tại sinh hoạt phương diện đãi ngộ liền so tạp dịch đệ tử tốt hơn nhiều. Mặc dù không phải độc môn độc viện, nhưng mỗi người một cái phòng đơn đãi ngộ, hay là để Diệp Chân cảm thấy kinh hỉ. Ngoại môn đệ tử đặc hữu một thân màu đen kình phục một xuyên. Một cỗ khác khí khái hào hùng lại không thể ức chế từ trên người Diệp Chân thấu đi ra. So về tạp dịch đệ tử cái kia thân áo xám, lại là tốt rồi quá nhiều. Hơi sự tình thu thập về sau, Diệp Chân liền thẳng đến Bách Tùng Phong, gặp qua sư huynh. Chào sư huynh. Tại Đông Lai Phong thời điểm cũng may, hành tẩu đại bộ phận đều là ngoại môn đệ tử, không cái gì cấp bậc phân chia. Nhưng là ra Đông Lai Phong, đến đây Bách Tùng Phong trên đường, Diệp Chân gặp, tất cả đều là mặc áo xám tạp dịch đệ tử. Những cái kia mặc áo xám tạp dịch đệ tử, vừa nhìn thấy toàn thân áo đen Diệp Chân, thần sắc nghiêm lại, lập tức né tránh đã đến đạo bên cạnh, cũng hướng Diệp Chân khom người vấn an. Nhiều nhất lúc Diệp Chân gặp 11 gã tạp dịch đệ tử song song đứng ở đạo bên cạnh hướng hắn vấn an. Cảm giác kia lập tức để Diệp Chân có chút lâng lâng. Đột nhiên, một tên áo trắng nội môn đệ tử không biết từ chỗ nào cái trên đường núi xóa đi ra. Đang chìm ngâm ở lâng lâng bên trong, Diệp Chân thẳng đến đi tới gần, mới ý thức tới đụng phải áo trắng nội môn đệ tử. Lúc ngẩng đầu lên, Diệp Chân liền thấy cái kia áo trắng nội môn đệ tử che kín xương lạnh khuôn mặt. Quanh thân càng là tản ra một loại lệnh Diệp Chân sợ không hiểu uy thế. Gặp qua sư huynh, giật mình tỉnh lại Diệp Chân vội vàng tránh sang đạo bên cạnh chào. Thấy thế, tên kia áo trắng nội môn đệ tử sắc mặt mới hơi chậm một chút. Lưu lại một âm thanh chính muốn bị phá vỡ Diệp Chân màng nhĩ tiếng hừ lạnh. Nghênh ngang rời đi, Diệp Chân quanh thân cái loại này lông tơ tạc lên cảm giác mới trở nên biến mất. Một thân mồ hôi lạnh đã lặng yên thấm ra. Đây là một cái không chút nào thu hút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng tại Diệp Chân trong lòng đưa tới sóng to gió lớn. Hắn tuyệt không thể bởi vì thành công tiến thân làm ngoại môn đệ tử cái này nho nhỏ thành tựu liền dương dương tự đắc. Tại ngoại môn đệ tử phía trên, cường giả nhiều lắm, ngoại môn đệ tử bất quá là so tạp dịch đệ tử địa vị, đợi gặp hơi mạnh một chút con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng cường tráng một chút con sâu cái kiến, vẫn là con sâu cái kiến, muốn trở nên mạnh hơn, phải có được thực lực cường đại, phải giống như ngày ấy nhìn thấy thải y tiên tử đồng dạng. Vừa ra trận, tựu làm ngàn vạn môn nhân. Cho dù là tư cách thâm hậu tông môn chấp sự cũng không khỏi không cung kính ra nghênh đón. Một tia nảy sinh, đã tại Diệp Chân trong nội tâm lặng lẽ nảy mầm mọc rễ. Gặp qua Diệp sư huynh, chúc mừng Diệp sư huynh thành công tiến thân làm ngoại môn đệ tử. Quay lại đến Bách Tùng Phong, phần đông Bách Tùng Phong tạp dịch đệ tử đối đãi Diệp Chân thái độ càng thêm cung kính, để Diệp Chân rất có chủng áo gấm hồi hương cảm giác. Giờ khắc này, Diệp Chân âm thầm quyết định, chờ ổn định lại, thoáng tu luyện thành công, nhất định phải mau chóng về nhà một chuyến, không vì cái gì khác, cho phụ mẫu trên mặt làm rạng rỡ, để phụ mẫu giải sầu mà thôi. Diệp Chân trở thành ngoại môn đệ tử cảm giác như thế nào? Chứng kiến Diệp Chân tại Bách Tùng Phong rất nhiều tạp dịch đệ tử lấy lòng đi tới. Chờ Diệp Chân, Triệu quản sự cười đinh đinh mà hỏi, Diệp Chân lại là chỉ trên bầu trời vừa bay mà qua một tên nhân vật khủng bố cười khổ nói. Như cũ là con sâu cái kiến, một cái so trước kia hơi có vẻ cường tráng con sâu cái kiến mà thôi. Lúc đầu cười đinh đinh, Triệu quản sự xoay mình lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không sai, Diệp Chân, ngươi quả thật không tệ. Ta còn tưởng rằng ngươi lại bởi vì trở thành ngoại môn đệ tử mà hưng phấn tìm không ra bác. Diệp Chân báo chi lấy một tia sáp nhiên. So về những cái kia bởi vì huyết mạch thiên phú xuất chúng mà trực tiếp bị thu nhận vì ngoại môn đệ tử tồn tại, bọn hắn chẳng qua là trong ngoại môn đệ tử kém nhất một đám. Chớ nói chi là cùng Diệp Chân năm đó nhập môn lúc lấy lục mạch thượng phẩm tuyệt thế thiên phú trực tiếp bị Tề Vân Tông thu nhận sử dụng vì nội môn đệ tử nhâm Tây Hoa. Diệp Chân bọn hắn những này vừa mới chèn phá đầu từ tạp dịch đệ tử tiến thân làm ngoại môn đệ tử tồn tại, bọn hắn đây tính toán là cái gì? Nghe nói nhâm Tây Hoa nhập môn một tháng liền luyện huyết tứ trọng, nhập môn nửa năm liền ngưng tinh tụ nguyên thành công. Nghe nói nếu không phải tông môn trưởng bối sợ hắn căn cơ bất ổn, quả thực là đè ép hắn mấy tháng, bằng không nhâm Tây Hoa có thể sớm hơn ngưng tinh tụ nguyên. Diệp Chân, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Võ đạo một đường, quý ở không sợ. Có thể đi tới một bước nào, liền đều xem vận mệnh của ngươi. Dừng một chút, Triệu quản sự lại nói, ngươi bất nhập tàng kinh các, cái kia Lưu chấp sự có phải hay không quát ngươi? Ngươi cũng đã biết, ta vì cái gì căn dặn ngươi không cho ngươi tiến tàng kinh các lựa chọn công pháp bí tịch. Làm sao ngươi biết? Diệp Chân vốn là một kỳ, sau đó lắc đầu, không rõ ràng lắm. À, tại ngươi sông Ngư Long đảo trước đó, lão phu đã từng nhận lời, nếu ngươi thành công xông qua Ngư Long đảo, tất có một phần hảo lễ đưa tiễn. Cái này kỳ thật liền cùng lão phu sắp đưa cho ngươi hảo lễ có quan hệ. Triệu quản sự nói ra, hảo lễ? Diệp Chân nghe vậy không khỏi tim đập thình thịch, chẳng lẽ Triệu quản sự muốn đưa hắn công pháp bí tịch? Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.